Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Trường sinh dụ hoặc. Tam trưởng lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên thân tựa như dỡ xuống ngàn cân cự thạch. Rốt cục xem như thuyết phục đối phương, chỉ cần Thiên Đình nguyện ý xuất thủ, vậy bọn hắn nắm chắc tối thiểu đề cao một lần. Nhưng sau cùng điều kiện lại có chút khó khăn, đối phương để bọn hắn người nghe theo an bài. Điều kiện này, hắn phải trở về hào hào cùng tông chủ và bản bộ trưởng lão thương lượng mới được. Đúng rồi, lão hủ muốn như thế nào liên hệ các hạ? Tam trưởng lão nói, nếu có chuyện quan trọng, người y nguyên đi vào nơi này, chỉ cần đem sự tình sớm viết xong, giấu tại dưới cây liễu, chúng ta tự nhiên sẽ có người tới lấy. Tề Vân đạm mạc, tốt. Tam trưởng lão gật đầu nói, còn có một chuyện, gần nhất mấy ngày, bản tôn có thể sẽ có sự tình khác xử lý. Diệt sát lục vương sự tình muốn đẩy lên sau 5 ngày lại nói. Tề Vân nói, sau 5 ngày, tam trưởng lão nhướng mày, rất nhanh nói, tốt, không có vấn đề. Căn cứ tin tức, bọn hắn hiện tại chiếm giữ Thương Quốc quốc đô, nhìn bộ dáng tựa hồ còn tại chuẩn bị những thủ tục khác. Hẳn là ít nhất phải 7-8 ngày mới có thể chạy đến. Tề Vân đạm mạc gật đầu, nói, thù lao phương diện, 2 thanh thần khí, 100 vạn thần tệ, cái khác dược liệu, vật liệu, ta sẽ sau đó để người viết xong, giấu ở dưới cây liễu. Các ngươi cẩn thận chuẩn bị. Tam trưởng lão cùng bên người người đều là biến sắc, hít một hơi lãnh khí. 2 thanh thần khí, 100 vạn thần tệ, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, loại này giá cả có thể xưng nghịch thiên. Tam trưởng lão cười khổ một tiếng, vội vàng chắp tay nói, tham lang các hạ, cũng không phải là lão hủ lắm mồm, thực sự là cái này giá cả quá kinh khủng, liền xem như ta hủy diệt cung tổng bộ cũng khó có thể xuất ra. Ngài nhìn có thể hay không tiện nghi 1-2, còn có hủy diệt cung không bỏ ra nổi đồ vật. Tề Vân phát ra cười lạnh thanh âm, là thật, tham lang các hạ, còn xin đem thần tệ cùng thần khí đổi lại cái khác chi vật. Chúng ta nhất định tận khả năng thỏa mãn. Tam trưởng lão liên tục cười khổ, vậy các ngươi liền thiếu đi ra một kiện thần khí cùng 20 vạn thần tệ. Tài liệu khác, ta sẽ thêm muốn chút, đây là cơ bản giá cả. Nếu là y nguyên không đồng ý, loại này nhiệm vụ các ngươi liền đi mời những người khác đi. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, tam trưởng lão ánh mắt kịch liệt giãy giụa, gật đầu nói, tốt, cứ như vậy, chỉ cần có thể xử lý lục vương, gây ra hỗn loạn, loại này giá cả cũng không tính là gì. Các ngươi có thể đi về. Tề Vân mở miệng nói, lão hủ lần nữa đa tạ các hạ. Tam trưởng lão lần nữa ôm quyền, mang theo người sau lưng bắt đầu chậm rãi rời khỏi. Rất mau ra mảnh này hắc vụ khu vực, vừa mới xông ra, bên người 4 vị nhật cấp cường giả liền không khỏi ám thở phào. Đục trên thân hạ chẳng biết lúc nào đều bị mồ hôi lạnh chỗ ẩm ướt. Tam trưởng lão, sự tình xem như hoàn thành. Một người không dám tin hỏi, trở về lại nói, đi trước. Tam trưởng lão ngữ khí trầm thấp, tốc cực nhanh, hướng nơi xa lao đi. Bên người 4 người cấp tốc theo đuôi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân vàng nhạt con ngươi nhìn bọn hắn một chút, cường đại thần thức cách mấy chục dặm liền đem bọn hắn thân thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Chúa công, công tử, trước người tứ ma tất cả đều đi tới. Tề Vân ánh mắt chớp lên, hỏi, lục vương, các ngươi hiểu bao nhiêu? Hắn vốn là không muốn tiếp loại này nhiệm vụ, nhưng là đối phương thế mà chạy hắc huyết thành tới, hơn nữa còn là đánh hắc huyết thành dưới thành kia phiến thần huyết chú ý. Cái này để hắn không thể không ra tay, bằng không, bên người những ma đầu này sẽ thấy thế nào mình? Bất quá hắn phải hảo hảo mưu đồ một chút mới được. dù sao có hủy diệt cung người cho hắn hạng chót, thực sự không được, vậy hắn chỉ có bán đi hủy diệt cung. Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân liếc nhau, đều là trong lòng nghiêm nghị, vị chúa công này quả thật là đáng sợ. Trước đó không lâu bọn hắn vừa vặn họa loạn Tần Quốc Hoàng Đô, hiện tại lại đem chú ý đánh vào Lục Vương nơi đó. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể giết sạch một vị cổ vương. Những ma đầu này lập tức cảm thấy trong lòng nhiệt huyết khuấy động. Chúa công, theo ta được biết, cái này Lục Vương thực lực đã không có bao nhiêu. Bạch Cốt Ma Quân nói nhỏ, năm đó phạt thần giả nghịch thiên phạt thần, tử thương thảm trọng, đám kia kẻ phản bội chết thì chết, thương thì thương. Hiện tại vô thượng cổ triều một hoàng cùng bát vương, sớm đã không tại trạng thái. Trong cơ thể của bọn hắn không chỉ có thần linh nguyền rùa, càng là có cái khác phạt thần giả đánh ra tới nội thương. Vô số năm, bọn hắn vẫn luôn tại lấy thiên hạ khí vận để duy trì tính mệnh, áp chế thương thế cùng nguyền rùa. Nhưng là theo khí vận dần dần khô cạn, cái này một hoàng, bát vương hiện tại cũng đã suy yếu không còn hình dáng. Nghe nói bọn hắn thực lực, ngay cả vị kia phạt thần giả lão tổ đều đã so không lên. Cho nên lần trước vây giết phạt thần giả, bọn hắn một cái đều không có hiện thân. Tề Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, tin tức từ chỗ nào tới? Bạch Cốt Ma Quân cười nói, thuộc hạ năm đó không bị giam giữ thời điểm, từng nghe trộm qua Tần Quốc chi chủ bọn hắn nói chuyện. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được việc này. Có người thăm dò qua sao? Hắn mở miệng hỏi, cái này, không có. Bạch Cốt Ma Quân lắc đầu nói, Tề Vân thật sâu suy tư, một vị còn sống cổ vương, vẫn là đánh cắp thần lực phạt thần giả lão tổ. Loại người này coi như lại suy yếu, cũng yếu không đến đi đâu. Muốn diệt sát đối phương, hắn cần hảo hảo mưu đồ mới được. Bất quá đối phương không tại hoàng cung, cái này đã coi như là một cái cơ hội. Bây giờ tại âm thầm, chỉ sợ tuyệt không chỉ một cái hủy diệt cung đang ngó chừng đối phương. Dù sao đây là một vị sống trên vạn năm tồn tại, đối phương trên người giá trị bất luận nhìn thế nào đều vô cùng nghịch thiên. Tề Vân lần nữa nhớ tới vị kia phạt thần giả lão tổ, trong lòng nghiêm nghị, đối phương nếu là y nguyên giữ phạt thần giả lão tổ như thế chiến lực, chỉ sợ bọn họ đám người này dám ngang nhiên xông qua, hạ chàng đều là chỉ có một con đường chết, không có cái thứ hai ngoài ý muốn. Các ngươi nói năm đó phạt thần giả đã tiêu diệt chư thần, vì sao lại muốn đánh cắp lực lượng của thần? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện? Tề Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xích Phát Ma Quân ánh mắt chớp động, mở miệng nói, công tử, theo ta được biết, phạt thần giả tuy mạnh, nhưng là cũng có tệ nạn. Bọn hắn không cách nào trường sinh, muốn vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, chỉ có thể áp huyết đình thọ, đem mình làm người chết sống lại. Mà thần linh thì không phải vậy. Bọn hắn có được vô cùng nghịch thiên tuổi thọ, có thể thời khắc đều duy trì thân thể cùng thực lực đỉnh phong, thỏa thích hưởng thụ thế gian phồn hoa. Cho nên, đây mới là những người kia đánh cắp lực lượng của thần chỗ căn bản. Không tệ, bên cạnh Bạch Cốt Ma Quân cũng là ánh mắt bên trong lộ ra quang trạch, liên tục gật đầu. Trường sinh, Tề Vân hơi nheo mắt lại, khó trách như thế, mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là kiếp trước trong lịch sử. Trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân, đúng là vô số người mộng tưởng, có thể khiến bất luận kẻ nào nổi điên. Nhất là địa vị càng cao, thực lực càng mạnh người, càng là sợ hãi tử vong. Bất quá bây giờ xem ra, đám kia kẻ phản bội mặc dù đánh cắp thần chi lực, đồng dạng không cách nào làm được trường sinh. Bọn hắn tiếp nhận thần linh nguyền rùa, vạn năm tuổi thọ đã là cuối cùng. Việc này bàn bạc kỹ hơn, về trước đi. Tề Vân nói, vâng, chúa công, công tử, Tứ ma nói, suy, bỗng nhiên, Tề Vân trên thân một viên thông tin cổ ngọc sáng lên ô quang. Ánh mắt hắn lóe lên, một bả nhấc lên, đặt tập bên tai, yêu quỷ ma quân truyền đến. Hắn đã liên hệ đến lục đạo đại thiên lao người. Mấy vị, đi, đi Ám Nguyệt Thành, Tề Vân trầm giọng nói. Ám Nguyệt Thành, tứ ma nháy mắt hiểu được. Hô hô hô, một đám người tốc độ cực nhanh. Rời đi nơi này, Ám Nguyệt Thành, vì vẫn thần vực bảy đại hạch tâm cổ thành một trong. Chiếm giữ lòng đất 3.000 mét, thần bí khó lường, lâu dài âm vụ lượn lờ. Không gặp ánh nắng, là một mảnh so hắc mộc rừng còn muốn âm trầm gấp mấy lần khu vực. Cổ thành bên trong, khắp nơi đều là thấp bé dân cư, siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ tàn tạ, tại âm phong gào thét hạ, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cái này Ám Nguyệt Thành trước kia Tề Vân tới qua, lúc trước chú ma chính là ẩn cư tại cái này địa phương. Giờ phút này căn cứ yêu quỷ ma quân tin tức, lục đạo đại thiên lao người cũng đồng dạng xuất hiện ở nơi này. Bất quá có thể hay không cùng bọn hắn thành công câu thông bên trên. Hắn lại là trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Nhưng nếu là thật không cách nào hòa bình giải quyết việc này, vậy hắn chỉ có xông vào một lần lục đạo đại thiên lao. Nhân gian cực lạc cung. Một chỗ to lớn thanh lâu xuất hiện ở hắc ám âm trầm lòng đất bên trong. Truyền đến ồn ào náo động cùng ầm ĩ thanh âm. Son phấn bột nước khí tức theo âm phong phiêu đáng rất xa. Tại cái này âm trầm dưới nền đất, như thế đại nhất chỗ thanh lâu đứng vững, xác thực lộ ra không hợp nhau. Nhất là rộng lớn công trình kiến trúc cùng xung quanh thấp bé vặn vẹo dân cư, càng là hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng nếu là biết được cái này cực lạc cung người, lại cảm thấy chỗ này thanh lâu mặc kệ xây ở chỗ nào, đều là vô cùng bình thường. Bởi vì, cái này đồng dạng là một chỗ cực kỳ thần bí siêu cấp thế lực. Cùng Dạ Du cung, thần đình, minh điện, hủy diệt cung gần như giống nhau. Khác biệt chính là, các nàng chỉ làm thanh lâu sinh ý. Đối với các nàng tổng bộ, không ai biết tại cái gì địa phương, chỉ biết thiên hạ các nơi, mỗi một chỗ quốc gia cơ hồ đều có các nàng phân điện. Mà đối với các nàng tồn tại, cũng rất ít có người có can đảm khiêu khích. Dĩ vãng phàm là khiêu khích qua các nàng người, cũng sẽ ở cùng ngày biến thành một bộ khô quắt xẹp thi thể. Thậm chí có người không có khiêu khích các nàng, cũng sẽ bất chi bất giác bị các nàng hút khô tinh khí. Bởi vậy đối với loại này tồn tại, đông đảo ma đầu là vừa yêu vừa hận. Cực lạc cung, công tử, yêu quỷ ma quân tại nơi này. Huyết linh hầu ánh mắt chớp động, đi vào, Tề Vân nói nhỏ, đám người bọn họ hướng về phía trước to lớn thanh lâu đi tới. Thanh lâu bên trong, muôn hình muôn vẻ, các loại nhân vật đều có, tiếng ồn ào, các loại tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Nơi này liền cùng kiếp trước quán ba, sàn nhảy cơ hồ không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất chính là nơi này càng bại lộ, trước công chúng hạ, đều có đi cầu thả sự tình người. Một đám ma đầu ánh mắt liếc nhìn xem những cái kia điên cuồng hạng người. Khóe miệng lộ ra thật sâu cười lạnh, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ tử đột nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, mang theo một mảnh son phấn bột nước khí tức, cấp tốc đón, cười nói, ai u, mấy vị khách quan mời vào bên trong, chúng ta nơi này cô nương, từng cái thủy linh, nàng nói liền hướng về Tề Vân trong ngực đánh tới, Tề Vân đại thủ một thanh đè xuống đầu của nàng. Ánh mắt lạnh lùng, như là hàn băng, giáp tự số một phòng ở đâu, mang ta tới, kia nữ tử bị Tề Vân bỗng nhiên đè lại đầu lâu. Không khỏi trong lòng giận dữ, vừa muốn mở miệng quát mắng, bỗng nhiên tiếp xúc đến Tề Vân uy nghiêm đạm mạc, lấp lóe đạm kim quang mang song đồng, lập tức không từ cái lạnh run, đục trên thân Hạ Long từ từ, giống như là bị cái gì khủng bố yêu thú tập trung vào đồng dạng. Nàng lộ ra từng tia vẻ kiêng dè, cưỡng ép cười nói, khách quan là tìm đến người. Tốt, tốt, đi theo ta. Tề Vân bàn tay buông nàng ra đầu lâu, sắc mặt lạnh lùng, bọc lấy áo khoác, đi theo thiếu nữ hướng chỗ sâu đi đến. Sau lưng tứ ma đều là cười lạnh một tiếng, theo sát mà qua. Chuyện nơi đây, để trong đại sảnh ngay tại điên cuồng huyên náo mọi người đều là con mắt lóe lên. Hơi kinh ngạc, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, luôn cố chấp giao tỷ bị người đè xuống đầu lâu, thế mà còn có thể nén giận, không dám làm bất luận cái gì ngăn cản. Có ý tứ, nhóm người kia phải xui xẻo. Hắc hắc, dám Cực Lạc cung phách lối, sợ là chán sống. Cực Lạc đỉnh phong Cực Lạc, hy vọng bọn họ còn sống ra lúc, thân thể vẫn là hào hào. Hắc hắc, rất nhiều ma tóc ra từng tiếng quái dị, cười quái dị. Mà tại bọn hắn trong ngực oanh oanh yến yến các nữ tử, thì từng cái mang theo cười nhẹ nhàng thần sắc, ánh mắt tràn ngập mị thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,